tùy tiện xem tướng bàn tay đã 1.000 đồng rồi, quả nhiên là con dê mập phi thường à. Hắn hốt nhiên lộ ra nụ cười ôn hòa vô bỉ, vị anh hùng này, hôm nay tại hạ sẽ liều mạng tổn hao nhiều đạo hạnh để tìm ra thiên cơ, ta xem tướng toàn thân cho ngài à. Chương 05, Hào môn Điền gia, hiện tại người nào cũng học được thông minh rồi, cho nên có ra ngoài lừa gạt, thì cũng cần phải có vỏ bọc hấp dẫn. Tiểu Lôi ngữ lục, o không o, khi mà tên đầu to trọc lóc đi đầu bỏ mắt kính xuống, hai luồng mục quang tựa như đao phong đánh giá trên dưới Tiểu Lôi một chút, Tiểu Lôi trong lòng hơi kinh hãi, nghiêm trọng rồi, cái tên này thần khí nội liễm, chỉ sợ là nhân vật lợi hại. Loại người này tâm trí kiên định, không phải là loại mà hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt của hắn có thể tùy tiện qua mặt được. Hắn theo thần côn thúc thúc kia mấy năm, mặc dù cái gì bát quái kinh dịch các thứ chỉ học được đại khái, nhưng mà thuật xem tướng này ngược lại đạt được 7-8 phần chân truyền rồi. Ngô đạo tử tiên sinh có nhà không? Đại hán trọc đầu mở miệng, thanh âm âm lãnh phảng phất có cảm giác như ngày đông mà đem khối băng nhét vào trong quần áo người ta vậy, lập tức dọa Tiểu Lôi nhảy dựng lên, cười nói, cái này, người không có nhà, các vị có chuyện gì không? Trọc đầu lạnh lùng nhìn Tiểu Lôi, đột nhiên vung tay, thấp giọng hét một câu, dẫn đi. Mấy đại hán như hổ như sói lao lên, không để phân bua liền nắm tay Tiểu Lôi lôi ra ngoài. Tiểu Lôi mặc dù cũng cao 1m8, nhưng mấy đại hán này ai cũng khoảng 2m, mặt mũi bặm trợn, cơ bắp còn to hơn chân người thường. Tiểu Lôi không kịp phản kháng đã bị bọn chúng kéo ra ngoài cửa. Ai chà các vị, các ngươi tìm Ngô đạo tử mà, bắt ta làm gì? Lẽ nào lão thiếu các người tiền đánh bạc? Tiểu Lôi luôn miệng kêu to. Mắt thấy bộ dáng hung ác của mấy đại hán này, nhìn sao cũng thấy giống người trong hắc đạo, không phải là Ngô đạo tử lão hỗn đản kia thực sự gây ra họa chứ. Nó trách lão từ sớm đã vội vàng bỏ chạy rồi, còn nói cái gì ra ngoài vân du, cái nên bị ngàn đao, tội quá tội quá, tổ sư gia ở trên cao, đệ tử thực không có nguyền rủa thúc thúc của mình, chỉ là, ai, buông ra à. Tiểu Lôi miễn cưỡng tránh né, nhưng làm sao địch lại lực khí của bọn chúng, vội quá hắn hô lớn, các người tìm Ngô đạo tử lão tặc kia, nhà của lão ở trên lầu, các người cứ việc đập phá, cứ việc lấy đi, ta vô can mà, ta chỉ là hàng xóm của lão, ta và lão cũng không có thân quen à. Ta chỉ là được lão nhờ coi dùng cửa hàng. Tiểu Lôi đã bị tống vào trong xe, hai đại hán canh giữ Tiểu Lôi, mặc dù tuyệt không làm gì với hắn, nhưng bọn họ hiển nhiên đều là người rất có kinh nghiệm, giữ chắc lấy đầu bả vai của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi hô to một trận, lúc này bị ném trong xe, trong mắt thoáng qua một tia tinh mang kỳ lạ. Một tay không chút tiếng động đã yên lặng đặt bên cạnh phần eo của một hắc y đại hán, nhưng liền đó tự hồ do dự một chút, tia tinh mang trong mắt kia lùi đi, tay cũng yên lặng thu về, trên mặt khôi phục lại giả lộ ra bộ dạng hoảng sợ, thầm than một tiếng, rồi mới thành thật ngoan ngoãn ngồi xuống. Đại hán trọc đầu thủ lĩnh nhóm đứng trong cửa hàng, ánh mắt quét một vòng, nhìn thấy các loại pháp khí như la bàn, kiếm một đào, bút chu sa chỉnh tề bày trên bàn, vung tay hạ lệnh, toàn bộ mang đi. Ba đại hán dưới tay phân ra mà làm, cũng không kể đến cái gì bảo bối mà tổ sư gia dùng qua, tóm lấy rồi ném vào trong cái bao lớn mang theo bên người, sau đó mọi người lên xe, lập tức đi luôn. Các vị lão đại, các người tìm Ngô đạo tử suối quẩy, bắt ta về làm gì? Ta chỉ là một tên giúp việc trông coi cửa tiệm mà thôi, cùng Ngô đạo tử lão già đó không có nửa điểm quan hệ. Khuôn mặt Tiểu Lôi nặng ra nụ cười cẩn thận nói, trong lòng thì chửi lớn, hôm nay ra cửa mà không chịu bói cho chính mình một quẻ, trọc khí trùng thiên, là điềm đại bất cường à. A phi phi phi phi phi, tiểu gia ta linh quang hộ thể, quỷ thần bất xâm, mệnh cung có kim quang, đại cát đại lợi mới đúng, vô lượng thọ Phật, A-di-đà Phật, chân chúa bảo hộ, thánh A-la, A phi phi phi, gia các tiên thánh tổ sư bảo hộ tiểu gia ta được bình an vô sự. Chiếc xe đó đi một lèo không dừng, kể cả trong thành phố cũng phóng đi rất nhanh, tựa như hồn nhiên không coi quy tắc giao thông vào mắt. Dọa cho Tiểu Lôi suốt quãng đường cứ ở trên xe la hét, cho đến khi xe ra khỏi thành phố, chậm chậm đi vào con đường núi nổi tiếng, mới an tĩnh lại. Đây là khu vực nổi tiếng dành cho người giàu, nhà cửa xung quanh đều là của những người đại phú đại quý, căn nhà kém nhất chỉ sợ cũng có giá trị ngàn vạn. Mỗi cánh cổng lớn đều trang trí tinh mỹ dị thường, Tiểu Lôi mặc dù tu hành không sâu, nhưng linh giác cũng phát triển dị thường. Vừa tới liền cảm giác được một cổ khí tức quét vào mặt, trong lòng thầm nói khó trách có thể sống ở nơi đây đều là hào môn nổi tiếng các tỉnh cảng. Không nói đến quý khí nguyên bổn của các hào môn này, phong thủy của địa phương này cũng cực kỳ tốt à, chính là nơi tàng phong tụ khí, sơn hoàng thủy bảo, có thể nói là người mượn thế đất, đất trợ khí cho người, khó trách là nơi đây đều là hào môn ở. Chiếc xe theo con đường đi lên, đến một căn biệt thự lớn nhất, chiếc xe dừng lại trước cổng lớn, thiết bị giám thị điện tử thoáng rung lên liền đó cổng lớn tự động mở ra, Tiểu Lôi gần như bị áp giải đi như phạm nhân vào trong tòa nhà này. Từng, rất lớn, tòa nhà 3 tầng với 2.000 mét vuông, trong ngoài đều có sân, bên ngoài nhà có bảo vệ mặc đồ tây màu đen, người nào cũng đeo Alpha Fan, đều có bộ dạng giới bị, còn bên trong thì hấp dẫn hơn nhiều, có thể nhìn ra xa thấy cảnh biển, còn có hồ bơi riêng và vườn hoa, xem ra ngươi có tiền thật biết cách hưởng thụ. Nguyên bổn còn muốn cẩn thận xem xét hoàn cảnh xung quanh, nhưng mấy tên bảo vệ bắn qua ánh mắt băng lãnh khiến Tiểu Lôi vội cúi thấp đầu xuống, bước vào căn nhà, đẩy cửa tiến vào một căn phòng giống như phòng khách, hai hắc y đại hán theo hộ tống, Tiểu Lôi đẩy hắn vào bên trong cảnh cửa, rồi phanh một tiếng đóng cửa lại, o o cái 20 của ngươi. Tiểu Lôi chửi một câu, quay đầu nhìn, không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc, từng. Các vị đồng đạo trưởng bối, các người sao lại đều ở đây? Nguyên lại tại căn phòng này, căn bản tụ tập những người nổi danh trong giới huyền học ở thành phố này, ách, cơ bản cũng là những thần côn tương đối có tiếng tăm ở thành phố, ai chà, Diêu Bán Tiên ở thành Nam, Trương Thiết Chủy ở thành Bắc. Di, còn có Mạc lão tiền bối. Cơn gió nào đã thổi lão nhân gia tới đây vậy? Tiểu Lôi hi hi ha ha chào hỏi một vòng, cũng chỉ giới hạn trong ba thần côn danh khí lớn nhất, còn một số người khác, Tiểu Lôi mặc dù không quá quen biết, cũng quá nửa đều là có chút thành tựu trong giới giang hồ lừa đảo. Nguyên bổn thấy lại có một người bị đẩy vào, ba người ở trong phòng trước là mặt mày vui mừng, liền đó nhìn thấy tiến vào chính là Tiểu Lôi, trong ánh mắt không khỏi thoáng qua một tia thất vọng. Người lớn tuổi nhất là Mạc lão tiền bối, có thể nói là tiền bối cao nhân của giới thần côn thành phố này, một đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy thần thái ung dung tường hòa, nhìn thấy Tiểu Lôi, không khỏi than một tiếng, đây không phải là đứa cháu Tiểu Lôi của Ngô đạo tử sao? Ngươi, thúc thúc ngươi đâu, tìm một cái ghế lớn còn trống ngồi xuống, Tiểu Lôi cười nói, các vị tiền bối, thúc thúc ta hôm nay từ sớm đã ra ngoài vân du, do vậy mới bắt ta đến đây. Con ngươi chuyển qua, thăm dò nói, các vị cũng là, Tiểu Lôi ngoài mặt mang vẻ tươi cười, trong lòng lại nghi hoặc, có khi nào Ngô đạo tử lão thần côn kia đoán hôm nay có chuyện, nên mới sớm cao chạy xa bay rồi không? Ừm, bất kể thế nào, không phải xã hội đen đòi nợ là tốt. Vì sao loại sự tình lãng mạn như anh hùng cứu mỹ nhân luôn phát sinh trên đầu ta vậy? Tiểu Lôi ngữ lục, Trương Thiết Chủy ở thành Bắc chuyên môn xem phong thủy cho người trời sinh đã có khuôn mặt gầy gò hốc hác, để hỗ trợ cho khuôn mặt, lại cố ý lưu lại một chòm râu dê, hai ngón tay đang kẹp lấy râu thang, ai, đáng tiếc à, nơi đây có một chuyện khó giải quyết, ngoại trừ thúc thúc Ngô đạo tử của ngươi, bằng vào pháp lực cao cường của lão, chỉ sợ không có biện pháp giải quyết. Sao lão lại đúng ngày hôm này mà ra ngoài vân du vậy chứ? Nơi đây mời đến các vị tiền bối của thành phố này, rốt cuộc là có chuyện gì khó giải quyết? Lẽ nào bằng vào nhiều năm kinh nghiệm của các vị cũng không thể giải quyết? Tiểu Lôi quay đầu nhìn Mạc lão tiền bối kia cười nói, lão gia khuôn mặt ngượng ngùng mỉm cười, chúng nhân trong phòng cũng đều tựa hồ nói không ra lời. Đám người này phần lớn thực sự không có bản lĩnh thông huyền gì cả, bất quá đều là bằng vào một cái miệng và ba tấc lưỡi không xương, lừa gạt đám người ngu muội kiếm chút tiền tài mà thôi. Nói đến chuyện này, cũng cần nhắc nhở một chút, Ngô đạo tử lão già kia mặc dù là hỗn đảng, nhưng mà bản lĩnh thí ít nhiều gì còn có được một chút. Bất quá ngày thường quan hệ với chúng vị đồng đạo không được hòa hiệp lắm, có thể hòa hiệp sao? Người ta làm việc cũng có quy tắc, mặc dù đều là kiếm ăn hỗn tạp, nhưng đều phân công rõ ràng, ngươi bói quẻ của ngươi, ta xem tướng của ta, ngươi làm phong thủy của ngươi, ta đuổi tà của ta. Ai cũng không được xâm phạm địa giới của người khác, cũng như nước sông không phạm nước giếng, bằng không, không phải là giành miếng ăn của nhau sao? Còn như Ngô đạo tử, xem tướng đoán mệnh, xem phong thủy còn tiện đó làm luôn tróc quỷ đuổi tà, chỉ cần có thể kiếm tiền là cái gì cũng làm, cái đó là đã triệt để bước qua giới hạn rồi. Mấy năm nay cũng không biết đã cướp đi miếng ăn của bao nhiêu ngươi rồi, tự nhiên là có người đố kỵ hận thù rồi. Mấy người này ngày thường minh thương ám tiễn cũng không biết đã xử ra bao nhiêu, nhưng mà Ngô đạo tử thủ đoạn cao minh, bao nhiêu năm đứng vững không ngã, ngược lại còn đánh ra được tiếng tăm một vùng. Chúng vị đồng đạo mặc dù đố kỵ hận thù, nhưng mà lại không làm gì được, trong lòng đối với bản lĩnh của Ngô đạo tử cũng rất bội phục. Thấy sắc mặt ngượng ngùng của mọi người, Tiểu Lôi trong lòng lạnh giá, nhất định là người gia chủ này gặp phải chuyện gì khó khăn rồi, mới đem các cao thủ nổi tiếng của huyền môn tất cả mời đến, kết quả không ai có thể giải quyết vấn đề,